Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 452, chiếm tiện nghi liền chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng Sa Tán Nhân cũng chính là lúc ban đầu cùng Phi Sa Tán Nhân giao thủ lúc tiêu hao một bộ phận linh lực Vương Đạo Viễn trảm sát từ phủ trung kỳ tu sĩ về sau, hắn liền dùng phù bảo đối địch truy lực chủ yếu là đến từ chính phù bảo bản xã, hắn bản thân linh lực cũng không có bao nhiêu tổn hại tiêu hao. Lúc này, hắn còn có hơn phân nửa linh lực cùng thần thức. Tế ra bản mệnh pháp khí Trường Kiếm, hướng Phi Sa Tán Nhân công tới. Vương Đạo Viễn cầm ra Tử Lôi Chu Tà lệnh chú nhập linh lực đồng thời thần thức tỏa định Cuồng Sa Tán Nhân. Nhất đạo lớn cỡ eo thô từ sắc thiểm điện theo Tử Lôi Chu Tà lệnh bên trong bay ra. Thiểm điện chung quanh còn giống như có từ sắc hỏa diễm tại thiêu đốt. Cuồng Sa Tán Nhân trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn cũng là kẻ già đời, biết rõ lần này tuyệt đối không thể đón đỡ, ném ra mấy kiện pháp khí ngăn cản. Sau đó thì triển phong độn thuật hướng nơi xa bỏ chạy. Này Tử Lôi có thể so kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực, nếu như vậy dễ dàng ngăn trở kim đan tu sĩ cũng không đáng giá. Cuồng Sa Tán Nhân ném ra pháp khí, ngăn cản tại hắn sau lưng. Tử Lôi thoáng qua, pháp khí lập tức biến thành toái phiến. Mà Tử Lôi bản thân, chi tổn hại tiêu hao 1/10 điểm uy lực. Cuồng Sa Tán Nhân trên mặt lộ ra tuyệt vọng chi sắc, mặc cho hắn lại nhanh, cũng không có khả năng nhanh hơn kim đan tu sĩ lôi pháp, chỉ phải dùng bản mệnh pháp khí chọi cứng này nhất kích. Tử Lôi thoáng qua, Cuồng Sa Tán Nhân bị phách thành cho bụi, bản mệnh pháp khí cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Hắn bên hông mấy cái túi chữ vật tất cả đều bị thiêu hủy. Còn thừa một cái càn khôn giới, đảo là hoàn hảo không tổn hao gì. Có thể kháng trụ Tử Lôi, cũng hẳn là tứ giai pháp khí. Mặt khác người đều bị Tử Lôi Chu Tà lệnh uy lực chấn nhiếp phải có chút phát mộng còn không có phản ứng qua tới. Vương Đạo Viễn nhặt lên Cuồng Sa Tán Nhân lưu lại phù bảo, liền khống chế phong hỏa phi diên, đi lấy càn khôn giới. Đem càn khôn giới cầm đến tay về sau, hắn cầm ra một vò linh tửu uống mấy miệng lớn, hô. Cuồng Sa Tán Nhân đã chết, đầu người đầu hàng miễn tử chống lại người giết không tha. Hắn trong tay còn cầm lấy Tử Lôi Chu Tà lệnh, mặt khác người cũng không dám làm trái hắn, cũng đình chỉ đấu pháp. Vương Đạo Viễn đi tới Phi Sa Tán Nhân bên cạnh, trong tay ngưng tụ linh lực. Tất cả mọi người có chút sợ hãi, sợ hắn trực tiếp giết chết Phi Sa Tán Nhân. Cả Phi Sa Tán Nhân cũng có chút sợ hãi, phù bảo đã giữ tại trong tay. Đường hắn chứng kiến Vương Đạo Viễn trong tay ngưng tụ ra Thương Long Châu về sau, cũng liền yên lòng. Bất quá, trong tay phù bảo vẫn là không có thu lại. Thương Long Châu tản mát ra một hồi bích lục sắc quang mang, mặc dù không có rút ra sinh mệnh lực nhưng hắn mộc thuộc tính linh lực bên trong cũng ẩn chứa một chút sinh mệnh lực trị liệu hiệu quả vẫn là không tệ, Phi Sa Tán Nhân thương thế có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Vương Đạo Viễn lại cầm ra hai quả cam lâm ngọc lộ đan, giao cho hắn. Lúc này, mặt khác người lúc này mới yên lòng, Phi Sa Tán Nhân lập tức ăn vào nhất quả cam lâm ngọc lộ đan, tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu chữa thương. Vương Đạo Viễn cũng không có cùng hắn khách khí, đem Cuồng Sa Tán Nhân lưu lại càn khôn giới nhận chủ. Hắn thần thức thăm dò vào càn khôn giới bên trong, chỉ thấy bên trong có chừng 10 trượng vuông không gian. Thổ thuộc tính bản mệnh lông vũ liền tại càn khôn giới bên trong, hắn chủ yếu mục tiêu coi như là đạt thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn khôn giới bên trong trừ bản mệnh lông vũ cùng một chút hỗn tạp đan dược linh phù bên ngoài còn có nhất khối trưởng thành ngón tay cái lớn nhỏ trấn thiên thạch. Cùng với nhất mai ngọc giản một chút tam giai thượng phẩm tài liệu luyện khí còn có nhất khối trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay tứ giai hạ phẩm hậu thổ huyền tinh. Hậu thổ huyền tinh cũng là cực kỳ hiếm thấy thổ thuộc tính tài liệu cường độ cực cao, vô cùng thích hợp luyện chế phòng ngự pháp khí. Về sau cải tiến kỳ lân ấn, đảo là có thể thêm đi vào một điểm tăng cường phòng ngự năng lực cùng cường độ. Vương Đạo Viễn lấy ra ngọc giản, thần thức dò xét đi vào, bên trong ghi lại chính là một loại tam giai thượng phẩm pháp khí luyện chế phương pháp. Này pháp khí danh vì Thiên Phong Ngự Sa Phiến, phong thổ thuộc tính pháp khí, sử dụng tài liệu càn khôn giới bên trong đều có thổ thuộc tính bản mệnh lông vũ, cũng là chủ tài liệu một trong. Này pháp khí xác thực là dùng để đối phó Phi Sa Tán Nhân, có này đồ vật đảo là có thể không sợ hậu thổ chấn ma ấn. Cuồng Sa Tán Nhân đã chuẩn bị hảo tất cả tài liệu tùy thời có thể luyện chế Thiên Phong Ngự Sa Phiến. Vương Đạo Viễn âm thầm may mắn chính mình động tác rất nhanh. Nếu là lại lề mề một đoạn thời gian, chỉ sợ thổ thuộc tính bản mệnh lông vũ liền bảo vệ không được. Chờ Phi Sa Tán Nhân luyện hóa cam lâm ngọc lộ đan về sau, hai người đi hướng Cuồng Sa đạo tại ốc đảo bên trong chú địa. Trong trận tử phủ sơ kỳ tu sĩ, cũng chứng kiến nhà mình đại đầu lĩnh bị trảm sát tình hình, vô tâm chống cự. Liền triệt đi trận pháp, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vương Đạo Viễn cũng không có hứng thú sát hắn, hỏi. nơi đây bảo khố ở nơi nào? Này Từ Phủ Sơ Kỳ tu sĩ kính cẩn mà đáp, hồi đại nhân lời nói, nơi này cũng không có bảo khố thu bảo vật, ở chỗ này tồn phóng không được mấy ngày, đại đầu lĩnh sẽ phái người tới lấy đi. Lần trước lấy đi về sau, hiện tại chỉ có một điểm linh thạch. Dứt lời, đem một cái túi chữ vật giao cho hắn. Vương Đạo Viễn giải khai túi chữ vật bên trong xác thực chỉ có mấy vạn khối linh thạch. Hắn đem túi chữ vật giao cho Phi Sa Tán Nhân, nói. Ta muốn đồ vật liền tại Cuồng Sa Tán Nhân càn khôn giới bên trong còn có một chút tài liệu luyện khí. Có những này đồ vật cũng liền đủ, sao Cuồng Sa Đạo hang ổ sự tình ta cũng liền không tham gia cáo từ. Cuồng Sa Tán Nhân trên thân mang theo Chấn Thiên Thạch cùng Hậu Thổ Huyền Tinh, này hai dạng tài liệu cũng không phải Thiên Phong Ngự Sa phiến cần thiết tài liệu. Này liền nói lên, hắn thói quen đem chân quý nhất tài liệu luyện khí mang tại trên thân, động phủ bên trong rất không có khả năng có thứ giai tài liệu. Vương Đạo Viễn cần đồ vật đã toàn bộ cầm đến tay. Tiếp tục đi theo Phi Sa Đạo, vây lại Cuồng Sa Đạo hang ổ cũng không được đến cái gì quá chân quý đồ vật. Cuồng Sa Đạo hang ổ còn có thứ giai hạ phẩm trận pháp tồn tại, phong hiểm vẫn là không nhỏ. Vì một chút tam giai tài liệu đi dốc sức liều mạng quá không đáng. Lần này thu hoạch đã khá lớn, chiếm tiện nghi liền chạy, mới là tu sĩ bên ngoài du lịch bảo mệnh tuyệt chiêu. Lòng tham không đáy, rất dễ dàng liền đem mạng nhỏ đáp đi vào. Phi Sa Tán Nhân cũng không có biện pháp cưỡng bách hắn, hiện tại đã nuốt vào Sơn Âm Ốc Đảo trảm sát Cuồng Sa Tán Nhân cùng hai gã Tử Phủ trung kỳ tu sĩ. Còn thu phục nhất danh Tử Phủ hậu kỳ cùng nhất danh Tử Phủ sơ kỳ, ngoài ra còn một chiếc phi hành chiến thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồng Sa Đạo thực lực đã bị suy yếu hơn phân nửa. Còn dư lại đại miêu tiểu miêu ba lượng chỉ cũng lật không lên cái gì sóng lớn tới. Đến nổi Cuồng Sa Tán Nhân nhi tử, Vương Đạo Viễn hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn thiên phú là không tệ nhưng còn uy hiếp không đến chính mình. Hơn nữa hắn và Cuồng Sa Tán Nhân một cái đức tính, liều mình không bỏ tài. Phỏng chừng sẽ không buông tha nhà mình kinh doanh mấy trăm năm hang ổ, muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chỉ cần Phi Sa Tán Nhân quyết tâm tiêu diệt Cuồng Sa Đạo, này tôn tử tuyệt đối không sống được. Vương Đạo Viễn ngự kiếm ly khai nơi đây, phản hồi Minh Sa Phường Thị. Phi Sa Tán Nhân phân phó thủ hạ nhất danh Tử Phủ hậu kỳ tu sĩ cầm lấy Cuồng Sa Tán Nhân bản mệnh pháp khí, mang theo nơi đây mọi người tiến về trước Cuồng Sa Đạo hang ổ chiêu hàng. Chính hắn tức thì mở ra chú địa trận pháp liền tại nơi đây chữa thương. Lấy hắn hiện tại trạng thái chiến lực cũng liền cùng Tử Phủ sơ kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Thủ hạ người một khi nổi lên lòng xấu xa, hắn mạng nhỏ có thể liền nguy hiểm. Vương Đạo Viễn trở lại Minh Sa Phường Thị phía sau, không có tiến về trước Thanh Hà Lâu, mà là lần nữa đi tới Thần Binh Các ở nhờ Hạ Nguyên Thanh Động Phủ. Lần này đối phó Cuồng Sa Tán Nhân, hắn chẳng qua là tiêu hao một chút linh lực cũng không thụ thương. Ở tại Thanh Hà Lâu cũng sẽ không bị cái gì uy hiếp. Cẩn thận như vậy cũng không phải bởi vì theo Cuồng Sa Tán Nhân chỗ đó đoạt tới một chút tài liệu. Mà là bởi vì Linh Châu không gian bên trong Xích Vũ Ô Trứng, rốt cục có động tĩnh. Phía trước Vương Đạo Viễn dưỡng thương thời điểm, phân thân Đồ U Minh tại Linh Châu không gian bên trong cũng không có nhàn rỗi. Hắn càng không ngừng tinh luyện Viêm Dương Thạch Trung Dương Khí, dùng để ẩn dưỡng Xích Vũ Ô Trứng. Trải qua hắn không ngừng cố gắng tiêu hao hơn 300 cân Viêm Dương Thạch về sau, Xích Vũ Ô Trứng bên trong tràn đầy sinh mệnh lực sinh động đứng lên. Này vỏ trứng vô cùng đặc thù, thần thức căn bản vô pháp xuyên thấu. Vương Đạo Viễn cũng chỉ có thể cảm nhận được bên trong tràn đầy sinh mệnh lực căn bản vô pháp biết được bên trong chim non tình huống. Hiện tại, Xích Vũ Ô Trứng bắt đầu càng không ngừng lắc lư, chim non tùy thời đều có thể bắt đầu phá xác. Hắn đem thổ thuộc tính bản mệnh lông vũ, phóng đến quy trần diễm phụ cận huẩn dưỡng, thần thức vẫn quan sát Xích Vũ Ô Trứng tình huống. Cách chương.